Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382: Hồi tưởng hội kế hoạch. Hai ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Tokyo trên đường phố, từ sáng sớm bắt đầu liền bay lên hoa tuyết, thẳng đến chiều thời điểm, đường phố đã bị tuyết đọng bao trùm, bao phủ trong làn áo bạc. Phòng tình báo. Shirakawa Yu từ giấc ngủ chưa bên trong tỉnh lại, thân cái lười eo, thu dọn một phiên dung nhan sau. Hắn ngâm nga lên tự nghĩ ra tiểu khúc, Conan là tiểu đồ đần, tiền kỳ giai điệu, trở lại lầu 2, mở ra tủ quần áo. Sau đó buổi chiều một tận tới đêm khuya, chính là cái kia hồi tưởng hội muốn xây dựng thời gian. Cũng tương tự là trong lúc Pisco muốn chấp hành nhiệm vụ trọng yếu bước ngoặt. Lấy hắn tình báo thương nhân thân phận, tự nhiên là từ lúc ngày hôm qua, liền từ danh lưu nơi đó, thu được có thể tham dự trong đó giấy thông hành. Tụ hội hồi tưởng đối tượng, là cái khá có lai lịch điện ảnh siêu sao. Đi cũng đều là một ít nhà tư bản, minh tinh điện ảnh, danh tác nhà, chính trị gia, nghị viên, tụ tập cùng một chỗ có thể làm cho cả Nhật Bản Kanto đều run rẩy các đại nhân vật. Có thể nói là đại lão tập hợp. Có điều Shirakawa Yu không có một chút nào áp lực. Đem, Conan là tiểu đồ đần. Toàn bộ giai điệu thông thạo ngâm nga xong. Hắn quay về tấm gương trang điểm một hồi. Sau đó ngồi xổm người xuống. Mở ra trong ngăn kéo cách tầng. Lôi kéo cái cơ quan lớn ngăn kéo. Trong ngăn kéo, chỉnh tề bày ra đống lớn vi phạm lệnh cấm vũ khí. Như là chống khủng bố quân lính vũ khí nhà kho. Chỉ có điều là bản mini. Qua lại nhìn một hồi. Yêu thích không buông tay sờ tới lại sờ soạng. Cuối cùng, Shirakawa Yu vẫn là lấy ra một cái không đáng chú ý bỏ túi súng lục. Đây là hắn thường dùng nhất cái kia khoản bên người mang theo sweet gun. Thích hợp nhất ở phố xá sầm uất bên trong sử dụng. Ám sát hoặc xem là đàm phán vũ khí đều rất tốt dùng. Dùng ngón tay câu cò súng hoàn hơi hơi chơi một hồi. Hắn lại từ tủ quần áo bên trong lấy ra một cái màu đen nhàn nhã âu phục. Cùng với màu đen đồng bộ dây lưng cùng quần. Hồi tưởng hội không chỉ có thể trắng trợn không kiêng dè mặc đen tuyền. Vẫn sẽ không gây nên chú ý. Điểm ấy thực sự là rất thuận tiện. Hắn nhàn nhã âu phục kiểu dáng tương đối rộng rãi. Cái này cũng là vì ở ống tay bên trong nhiều dấu mấy lá bài tẩy mua quần áo quen thuộc. Tan vỡ Shirakawa Yu trong tủ quần áo áo khoác. Phần lớn đều là rộng rãi lại tu thân. Còn hoạt động thuận tiện kiểu dáng. Đem mấy thanh dao gấp giấu tiến vào ống tay cùng bên trong ngực vỏ đao. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng. Shirakawa Yu mở ra chiếc kia màu đen UC. Hướng về khách sạn Haido City hội trường chạy đi. Tokyo này mảnh đất nhỏ, đối với hắn mà nói thực sự không tính xa lạ. Hắn xe nhẹ chạy đường quen, mấy phút liền đem xe mở ra khách sạn Haido City đối diện. Đang chuẩn bị liền như vậy thuận thế lái vào bãi đậu xe. Có thể mở ra, phân tích, năng lực quét một vòng sau. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày, trực tiếp đem xe đứng ở ven đường. Xuống xe, trực tiếp đi vào đối diện một nhà hàng. Tiên sinh, xin hỏi mấy vị, nghe được người phục vụ âm thanh. Shirakawa Yu bước chân dừng đều không ngừng lại. Ta cùng bằng hữu ước hẹn. Cảm tạ, sau khi, hắn trực tiếp đi tới sát cửa sổ hộ một bàn ngồi xuống. Ở bàn đối diện, một cái da rẻ trắng nõn, mặc tây trang màu đen, đeo nhàn nhã kính dâm nữ nhân ngồi ở chỗ đó. Chính là hôm sau không thấy kia. Thật là khéo a. Mizunashi tiểu thư, ta đang định tìm ngươi. Bốc lên mày mảnh, Shirakawa Yu không để ý chút nào ngồi ở đối diện. Lấy sang sảng âm thanh hướng đối phương tiếp lời. Người sau sửng sốt một chút, đem kính dâm đẩy dưới lộ ra hai mắt. Sau đó mới khôi phục thưa thớt bình thường vẻ mặt. Ka, Shirakawa tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bởi vì công cộng trường hợp. Bọn họ không có lẫn nhau lấy danh hiệu tương xứng. Muốn tìm ngươi giúp một chuyện. Liên quan với sắp bắt đầu hồi tưởng hội. Shirakawa Yuji chuyển eo nhỏ. Sửa vành hai chân. Duy trì cái tư thế này. hắn không vội vã xuống chút nữa nói, mà là trước tiên và phục vụ sinh gọi món, đem người phục vụ triệt để đuổi đi sau. Hắn mới nói lên chuyện đứng đắn, người muốn làm rất đơn giản. Shirakawa Yu lấy ra cái USB, từ trên bàn đẩy qua đi. Ở trong đó là hắn hai ngày nay tùy tiện viết ra một phần chương trình. Cũng không phải có quan hệ vị tiên sinh kia trọng yếu USB. Phần này chương trình, tuy rằng cùng tổ chức trình độ so với là cái thối đệ đệ, nhưng cùng Nhật Bản hiện tại chủ lưu trình độ so với, đã là mũi nhọn trình tự đại sư cấp bậc. Hắn hạ thấp giọng, Mizunashi tiểu thư, người không phải ở đài truyền hình công tác sao? Lần này hồi tưởng hội, có người nói sẽ có đài truyền hình người đến hiện trường tiếp sóng. Chấm ngoặc kép, người tìm một cơ hội, đem USB cắm đến đài truyền hình tiếp sóng trung tâm thiết bị lên. Sau khi liền không ngươi chuyện, nhiệm vụ chỉ có như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe xong nhiệm vụ, kia cầm lấy USB, do dự một chút, hỏi, này có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Shirakawa Yu lộ ra mỉm cười. Hắn dùng, phân tích, tính toán năng lực, viết ra phần này chương trình, có thể lấy ra đài truyền hình thu phát, có chương trình chặn lại, thu phát cần đi qua hắn xem lướt qua cùng sửa chữa. Thần không biết quỷ không hay thao tác một phiên sau, lại đồng bộ bá đến đài truyền hình tổng bộ, tuy rằng nghe tới là chuyện không có thể làm được, hồi tưởng hội càng là loại cỡ lớn hiện trường tiếp sóng. Nhưng, trên lý thuyết tới nói, đài truyền hình trực tiếp vì phòng ngừa gặp sự cố, thông thường sẽ có 10 giây tả hữu lùi lại. Không phải vậy có một ít lúng túng vấn đề, sẽ xuất hiện căn bản không có cách nào cứu vãn. Trực tiếp tiếp sóng đến đài truyền hình tình huống. Vì lẽ đó, cũng chính là này lùi lại thời gian ngắn ngủi, liền đầy đủ Shirakawa Yu tùy ý sửa chữa hiện trường video. USB dụng ý chính là như vậy. Có điều, những thứ này đều là hắn thiết kế trọng yếu kế hoạch. Đối với kia một cái nội quỷ, hắn khẳng định không có gì để nói nhiều. Làm cho đối phương đi lén lút xuyên USB, cũng là vì cùng tự thân bỏ qua một bên quan hệ. Nhường phiền phức đều tụ tập đến trên người đối phương. Lợi dụng đối phương làm mồi nhử, hấp dẫn một ít đáng ghét trinh thám chú ý, giúp mình vác một cái nồi đen. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu vung lên khuôn mặt tươi cười, đem hai chân thay đổi cái gấp lại phương thức, cảm thán mở ra tay nói, ai biết được, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Ngoặc kép, mặt trên một loại trong đó công tác là cái này, ta muốn đem khâu này giao cho ngươi tới làm. Người ta đều không có quyền biết càng nhiều, chỉ đơn giản như vậy. Đối với lời giải thích này, kia trầm mặc một hồi, không quá hoài nghi, bởi vì xác thực rất giống tổ chức phong cách, mỗi người đều đảm nhiệm trong kế hoạch nho nhỏ linh kiện. Không có người biết được kế hoạch toàn cảnh, chỉ có đem linh kiện ghép lại đến đồng thời, mới có thể tạo thành một cái khủng bố kế hoạch, không chỉ phân công sáng tỏ, hiệu suất rất cao. Còn có thể hữu hiệu đem chính mình loại này nằm vùng tiểu tâm cơ cự tuyệt ở ngoài cửa. Vì lẽ đó, vì không đưa tới càng tầng lớp cao hoài nghi, chính mình cũng chỉ có thể đi làm đi. Ngược lại chỉ là xuyên cái USB mà thôi. Chết nó cũng là trộm lấy một đoạn chương trình tin tức. Cũng sẽ không tổn thất thứ gì trọng yếu. Hơn nữa, đối tượng vẫn là Nhật Bản đài truyền hình. Liên quan với điểm ấy, kia thực sự không nghĩ tới. Một cái phá đài truyền hình có cái gì đáng giá tổ chức trộm lấy cơ mật máy vi tính tình báo? Lại tốn sức nhường kia xoa sơ loại này tinh anh thành viên, bắt tay chuẩn bị thời gian dài như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui thời khắc, nàng mặt ngoài không cái gì chập chờn. Đồng ý, ta biết rồi, ta sẽ hoàn thành. Đón lấy nàng lại chủ động hỏi, người sau đó có tính toán gì? Kia thử dụ ra một ít tình báo. Có thể ở tình báo thương nhân trong miệng bộ tình báo. Liền đi theo nghịch đại đao trước mặt quan công không khác nhau gì cả. Shirakawa Yu tiếp nhận người phục vụ truyền đạt thức uống nóng. Thổi đi khí nóng, không chút hoang mang nói. Vốn là muốn ở chỗ này ấm áp thân thể. Cùng Mizunashi tiểu thư nói chuyện phiếm. Lại đi khách sạn hội trường. Thế nhưng, bên ngoài tựa hồ có hai cái đuôi nhỏ. đang điều tra ta xe. Thực sự không có cách nào nhường ta bớt lo a, nói. Hắn khẽ nhấp một cái thức uống nóng, đem bất đắc dĩ ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, thiếu niên trinh thám đoàn ba người ở rìa đường a. Vui sướng ném tuyết, mà Conan cùng hai Bara ai, thì lại lén lén lút lút mèo ở mọi người mặt sau. Dừng lại ở xe của hắn bên, qua lại đánh giá, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.